Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 823 dụ hoặc. Chương 823 dụ hoặc. Lưu Nghệ nhấp nhấp miệng sau nói: "Ta thái tử ca ca đăng cơ sao?" Triệu Hàm Chương cũng không lừa gạt, gật đầu nói: "Mới nhất tin tức, Hán quốc thái tử ở Tây Hà quốc Trung Dương huyện đăng cơ vi đế. Lưu Thông trung trướng hiện tại An Bình quốc Bắc Bình huyện. Lưỡng địa cách xa nhau, nói xa không xa, nhưng nói gần lại cũng không gần." Lưu Nghệ liền khẽ nhếch cổ nói: "Ngươi chờ xem, trung gian liền có khúc chiết, ta tứ ca cũng nhất định có thể nghênh đến tân đế. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ hợp binh Nam Hạ, lại đem Bình Dương thành đoạt lại." Triệu Hàm Chương lại cười cười sau nói: "Ta đây cùng ngươi đánh cuộc, ta đánh cuộc bọn họ ở Nam Hạ phía trước sẽ trước giết hại lẫn nhau. Hoặc là các ngươi Hán quốc lại đổi tân đế, hoặc là Lưu Thông chết oan chết uổng." Lưu Nghệ ngẩn ra, trái tim phát lạnh, hắn run rẩy môi phản bác Triệu Hàm Chương: "Ngươi nói bậy, nhưng tự tin lại không phải thực đủ, tứ ca hùng tài vĩ lược. Hiện giờ Hung Nô căn cơ tất cả tại trên tay hắn. Thái tử ca ca nếu là có dung người chi lượng, có lẽ có thể tạm thời hòa bình, nhưng Lưu Hòa tính nết, Lưu Nghệ xưa nay cùng thế vô tranh, tuổi lại tiểu, cũng cơ hồ không trưởng binh quyền. Nhưng liền bởi vì hắn mẫu thân là hoàng hậu, pha đến hoàng đế sủng ái, Lưu Hòa liền nơi trốn coi hắn là địch." Lưu Nghệ nuốt nuốt nước miếng, không muốn cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện, buồn đầu liền đi phía trước đi. Triệu Hàm Chương chậm gì gì mà đi theo hắn phía sau, cũng không nguyện như vậy từ bỏ. "Lưu Nghệ, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Các ngươi Hung Nô rời tới Tịnh Châu đã gần đến trăm năm. Từ Ngụy Thần đến Tấn Thần, cùng ta Trung Nguyên bá tánh có cái gì khác nhau?" Lưu Nghệ nghe nàng nói như vậy, cơ hồ muốn tâm động, hắn trực giác không tốt, vì thế nhanh hơn bước chân, đi đến lương xe bên bế lên một túi lương liền phải hướng trên vai khiêng, nhưng một chút không nâng lên. Triệu Hàm Chương duỗi tay giúp hắn nâng lên tới, phóng tới hắn trên vai, nhìn thoáng qua thủ lương xe binh lính đối thượng nàng ánh mắt, lập tức tung ta tung tăng chạy đi lên. Ở Triệu Hàm Chương giữ chặt một túi lương thực sau vội vàng nâng lên tới phóng tới nàng trên vai. Lưu Nghệ đã khiêng bao đi rồi, Triệu Hàm Chương vội đi mau hai bước đuổi theo hắn, tiếp tục ở bên tai hắn nói thầm: "Ngươi cùng phụ thân ngươi đều tôn sùng Hán trị, muốn đối thiên hạ bá tánh đối xử bình đẳng, nhưng ngươi vài vị huynh trưởng lại không phải, đặc biệt là kia thái tử. Ta nghe nói hắn thực nghe hắn cứu cứu Hồ Diên Du nói." Kia Hồ Diên Du ánh mắt thiển cận, lại hỉ bá quyền, phụ thân ngươi ở khi hắn đều dám bài trừ dị kỳ, tranh quyền đoạt lợi, huống chi phụ thân ngươi không còn nữa đâu. Lưu Nghệ không biết nàng đâu ra nhiều như vậy sức lực. Hắn khiêng bao liền hô hấp đều phải cấp vài phần, nàng lại còn có thể một bên đuổi theo hắn một bên bla bla nói cái không ngừng, nói câu đào tâm hoa. Tử nói, kỳ thật chúng ta dân chúng cũng không để ý trên long ỷ ngồi chính là ai. Tuy nói Hung Nô đối chúng ta Hoa Hạ tộc tới nói là tiểu tộc, nhưng thiên hạ dân tộc vô số, bị ta Hoa Hạ thống trị lại không chỉ là Hoa Hạ tộc mà thôi. Trong đó có Hung Nô, có Tiên Bi, có Yết Hồ, còn có Bách Việt. Bằng không, vì sao tự các ngươi lập quốc, có nhiều như vậy Hoa Hạ người nguyện thuận các ngươi vi thần? Lưu Nghệ tới rồi địa phương, đem lương túi buông, đè đè nhức mỏi bả vai sau nói, là có người thuận chúng ta vi thần, nhưng càng có rất nhiều phản đối chúng ta, tỉ như ngươi. Triệu Hàm Chương cũng buông lương túi, bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì Tấn còn ở a, ta chờ vì Tấn thần, có thể nào tùy tiện đổi chủ? Huống chi, các người Hung Nô tự lập quốc tới nay liền nhằm vào Hoa Hạ tộc. quốc nội đem bá tánh chia làm 3 năm cửu đẳng. Chúng ta Hoa Hạ tộc, bất luận tôn ti đều phải ở Hung Nô tộc dưới. Ai có thể chịu phục? Lưu Nghệ há miệng, đè lại dao động tâm. Lắc đầu nói, ngươi liền gạt ta đi. Ta không tin các ngươi thật nguyện ý nhận dị tộc vì quân. Triệu Hàm Chương nói, nếu là chúng ta Hoa Hạ người sẽ không nhận dị tộc vì quân. Phụ thân ngươi cùng Hán quốc trăm phương ngàn kế tranh đoạt thiên hạ lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn đem Hoa Hạ người toàn bộ giết chết? Ngươi Hung Nô nhất tộc độc chiếm Trung Nguyên sao? Lưu Nghệ há miệng thở dốc, bị phản bác đến nói không ra lời. Triệu Hàm Chương nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở tầng dưới chót, ta cho rằng ngươi có thể xem minh bạch chút, không nghĩ tới vẫn là như vậy hồ đồ. Lưu Nghệ cúi đầu trầm mặc không nói. Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu, xoay người phải đi. Thôi, ngươi có thể lại nhiều nhìn xem, ngươi cùng bào nhưng sẽ để ý ngươi là Hung Nô người, Tiên Bi người vẫn là Yết Hồ, nhưng phía trước các ngươi người Hán cũng tổng khinh nhục chúng ta Hung Nô. Lưu Nghệ vẫn là không nhịn xuống mở miệng, ta có thể nào tin tưởng ngươi có thể đối xử bình đẳng? Triệu Hàm Chương lập tức quay đầu lại, ngươi nói sai rồi, ngươi cái gọi là khinh nhục là bộ phận thượng vị giả đối hạ vị giả khi dễ, nhưng không ngừng nhằm vào Hung Nô người, người Hán thứ dân, nô lệ cũng không thiếu chịu khi dễ. Hoa Hạ đối dân tộc thiểu số vẫn luôn lấy trấn an là chủ. Thiên hạ quận huyện ít có sách phong, chỉ có 4 di, phàm sở dựa đều có sách phong. Trên cơ bản là dân tộc tự trị, Triệu Hàm Chương nói. Ta biết, các tộc chi gian dân tục bất đồng, thói quen bất đồng, cho nên ta cũng không nghĩ tới bức các ngươi vâng theo người Hán tập tục, các ngươi nếu chịu quy thuận. Ta nhất định cho các ngươi sách phong một miếng đất, cho các ngươi tự trị, đồng thời tận mình có khả năng trợ giúp các ngươi học tập trồng trọt, nuôi dưỡng chờ kỹ thuật, sử Hung Nô cùng người Hán cộng phồn vinh. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn lặp lại nhắc nhở chính mình, này có khả năng là giả, nói không chừng chính là vì lừa hắn sẵn sàng góp sức. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định lại tự tin Triệu Hàm Chương, Lưu Nghệ vẫn là không nhịn xuống tin tưởng nàng, vì thế vốn dĩ liền dao động tâm trí càng thêm lay động. Triệu Hàm Chương giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi có thể chậm rãi tưởng, bất luận bao lâu, ta đều chờ ngươi. Nhưng là, Triệu Hàm Chương chuyện vừa chuyển nói, ta có thể chờ, các ngươi Hung Nô nhất tộc lại ở mưa gió bên trong, ngươi cũng đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Lưu Nghệ nhấp nhấp miệng, Triệu Hàm Chương xoay người liền đi. Thính Hà vội vàng chạy chậm đuổi kịp, chờ đi xa liền nhịn không được quan tâm nàng. Nữ lang, ngươi khi nào lợi hại như vậy? Như vậy đại một túi lúa mạch đều có thể khiêng lên tới, Triệu Hàm Chương. Ta này 4 năm sức lực cùng hạ bàn là luyện không? Đây đều là chút lòng thành. Lời nói là như thế này nói. Trở lại chủ trướng khi nàng vẫn là không nhịn xuống xoa nhẹ một chút eo. Có thể khiêng lên bao tài, toàn dựa nàng eo lực a. Buổi tối bọn họ ăn chính là màu xám ngũ cốc màn thầu, phía dưới binh lính ăn còn lại là mạch cơm, không có biện pháp. Ra cửa bên ngoài, mà lúa mạch yêu cầu thời gian cùng nhân lực, mạch phấn cùng tám mì cung cấp không đủ, cũng chỉ có thể trực tiếp ăn mạch cơm hoặc là mạch cháo. Ăn cơm xong, Triệu Hàm Chương liền đi bộ đi tìm Cấp Huyên. Hai người trốn đi nói nhỏ, Minh Dự cùng Phó Đình Hàm ngồi ở lều trại chờ bọn họ lại đây nghị sự. Thấy hai người tổng nói không xong bộ dáng, Minh Dự khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Phó Đình Hàm. Thứ sử gặp được cái gì việc khó sao? Phó Đình Hàm trong khoảng thời gian này đều ở kiểm tu võ bị, còn phải làm hỏa dược, đối chuyện khác chú ý độ liền không đủ, cho nên hắn trực tiếp lắc đầu. Minh Dự thấy hắn như thế dứt khoát, nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới, để sát vào hắn bên kia thấp giọng hỏi, Phó Thượng Thư, kia Lôi Chấn Tử nhưng làm ra tới? Phó Đình Hàm nói, tài liệu đều chuẩn bị tề, nhưng còn không có làm tốt, Minh Dự còn tưởng hỏi lại. Liền thấy Triệu Hàm Chương cùng cấp huyên đã đi tới, không khỏi dừng lại, ngược lại hỏi, thứ sử chính là gặp được việc khó. Triệu Hàm Chương lập tức gật đầu, ta phải làm một sự kiện, lại bất hạnh không có nhưng phó thác người. Tấu chương xong, hết chương.